Yêu Long Cổ Đế, chương 769, Tuyệt Đại Thiên Kiêu, một càng. Góc truyện audio.com. Khai chiến, người kia là ai? Quý gia, còn có một cái khác, lại là Tô Bát Lưu. Này Tô Bát Lưu thật đúng là một cái chiến tranh phần tử. Nơi đây thời gian khẩn yếu nhất, hắn lại còn có lòng dạ thanh thản tại đây bên trong cùng quý gia người khai chiến. Đều đã lạc hậu nhiều như vậy, chờ chiến đấu qua đi, sợ là đã đuổi không kịp trước mặt những đại thế lực kia. Tổng thể tới nói, này Tô Bát Lưu vẫn còn có chút thực lực, đáng tiếc là, người này đầu óc có chút không tốt, quá mức tự đại tự phụ. Phượng Hoàng Tông này mới thành lập bao lâu thời gian, liền đã đắc tội nhiều như vậy thế lực lớn, liền liền 10 đại siêu cấp tông môn, đều bị hắn ít nhất phải tội một nửa. Giờ phút này ở vào tông môn thi đấu bên trong, những cái kia siêu cấp tông môn tạm thời không muốn đối phó Tô Bát Lưu. Chờ tông môn thi đấu qua đi, này Tô Bát Lưu liền phải xui xẻo. Khi thấy chiến đấu hai bên thời điểm, liền có không ít cười lạnh truyền ra, đều cảm thấy Tô Hàn là hữu dũng vô mưu, đầu óc không tốt, mà giờ khắc này bên ngoài, một dạng có vô số tầm mắt đang ngó chừng nơi này. Trước đó Đông Tổ liền nói qua, tại đây cửa thứ hai bên trong, sẽ có một đạo hư ảo màn ảnh bắn ra, trong đó phát sinh mọi chuyện, người bên ngoài đều sẽ thấy, dùng Đoạn Vân Sơn lời nói tới nói, liền là làm đến lớn nhất công bằng công chính. Trên thực tế, này loại hư ảo màn ảnh bắn ra, tại dĩ vãng mỗi một lần tông môn thi đấu cửa thứ hai cùng cửa thứ ba bên trong, đều có. Cũng không phải là chỉ là lần này, giờ phút này cái kia đông đảo tầm mắt đoán, tuy nói là Phượng Hoàng Tông cùng quý gia chiến đấu, nhưng tầm mắt của bọn hắn chủ yếu ngưng tụ người, cũng không phải là Tô Hàn, mà là, Quý Phong Vân, là hắn, Ngọc Hư Cung bên kia, Nguyên Lăng đứng dậy, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, hắn cùng Quý Phong Vân chính là một thời đại người, lúc trước Quý Phong Vân chấm dứt thay thế tư thế. Áp chế vô tận thiên tài, có thể xưng quét ngang toàn bộ Long Võ Đại Lục thiên kiêu. Thời điểm đó Quý Phong Vân, tại đồng cấp trong đó gần như không người nào có thể địch nổi. Như một vòng chói mắt kim dương, cấp tốc dâng lên, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Quý Phong Vân sẽ nhanh chóng đột phá. Trở thành Long Hoàng cảnh thời điểm, hắn lại mai danh ẩn tích, từ đó về sau. Quý Phong Vân không còn có xuất hiện, thậm chí ngay cả quý gia người, cũng không biết hắn sống hay chết, mà theo thời gian trôi qua, Quý Phong Vân cái tên này, đã bị từ từ quên tại dòng sông thời gian bên trong. Có lẽ chỉ có Nguyên Lăng này chút từng theo Quý Phong Vân ở vào cùng thời đại người. Hội thỉnh thoảng hồi tưởng một chút, sau đó phát ra thở dài một tiếng, trước đó Quý Phong Vân hiện thân lại ra tay. Bọn hắn một dạng không có nhận ra, cho đến giờ phút này, Quý Phong Vân bản tôn cùng phân thân dung hợp, hắn bộ dáng biến thành thanh niên, cùng lúc trước cái kia phong hoa tuyệt đại hắn giống như đúc thời điểm. Nguyên Lăng mới nhận ra đến, những người khác cũng mới nhận ra tới, Quý Phong Vân, là hắn, là Quý Phong Vân, trời ạ, thật là hắn, hắn không phải tại mấy trăm năm trước liền đã chết sao? Tuyệt đại thiên kiêu a, lúc ấy tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, cảm thấy vô cùng đáng tiếc, dùng Quý Phong Vân thiên tư, nếu là ổn định đột phá, tất nhiên sẽ trở thành quý gia siêu cấp cường giả, thậm chí cũng có thể dẫn đầu quý gia, trở thành thập tam gia tộc đứng đầu, dù cho không thành được, cũng ít nhất có thể bước vào ba vị trí đầu, lại còn sống sót, thật còn sống, từng tiếng khiếp sợ nghị luận truyền ra. Hiển nhiên những người này đều từng nghe tới Quý Phong Vân ba chữ này. Càng là từng nghe nói Quý Phong Vân năm đó kinh người sự tích. Không phải Long Hoàng cảnh, Nguyên Lăng nhìn xem Quý Phong Vân, khẽ lắc đầu, tự lẩm bẩm, ngươi vốn nên nhẹ nhõm đột phá Long Hoàng cảnh, nhưng lòng hiếu kỳ của ngươi làm trễ nải ngươi. Nhiều năm như vậy, ngươi như trước vẫn là tại Long Thần cảnh trong đó bồi hồi. Chúng ta lúc trước mặc dù ở vào một thời đại, cũng ở vào đồng cấp, nhưng bây giờ ngươi, đã lạc hậu Nguyên Mẫu rất nhiều. Cùng lúc đó, Nhất Đao Cung bên kia, một lão giả nhìn xem Quý Phong Vân, một dạng ở vào sững sờ trong đó. Trưởng lão, này Quý Phong Vân, là ai? Có một tên nam tử trẻ tuổi tại sau lưng thấp giọng hỏi. Cùng cung chủ người cùng một thời đại, lão già kia tỉnh táo lại, thở dài nói, tại thời đại kia, cung chủ, Nguyên Lăng, Quý Phong Vân, được xưng là Long Võ Đại Lục ba đại tuyệt thế thiên kiêu. Là chắc chắn có khả năng đột phá Long Hoàng cảnh, thậm chí có thể nhìn trộm Long Tôn cảnh tồn tại, nhưng sau này chẳng biết tại sao, cung chủ tấn thăng Nhất Đao cung chức trưởng môn, Nguyên Lăng trở thành Ngọc Hư cung đại trưởng lão. Mà này Quý Phong Vân, lại là mai danh ẩn tích, mạnh như vậy, nam tử trẻ tuổi kia khẽ giật mình, có chút không dám tin tưởng nói. Không nên a, người này có thể tiến vào này cửa thứ hai. Hiển nhiên chỉ là Long Thần cảnh, đã nhiều năm như vậy, hắn như thật sự có như vậy thiên tư, ít nhất cũng cần phải đột phá Long Hoàng cảnh đi. Ngươi không hiểu, lão giả lắc đầu, năm đó lão phu từng tận mắt nhìn đến này Quý Phong Vân tuyệt thế phong hoa. Đó là một loại không thể địch nổi tư thái. Hắn giờ phút này tuy nói vẫn là Long Thần cảnh, nhưng nếu còn sống, vậy liền khẳng định có tăng lên. Tuổi tác mặc dù lão, nhưng tư chất không già. Hắn nếu là muốn đột phá, bây giờ một dạng có khả năng. Nếu thật là như thế, cái kia Tô Tông Chủ. Thanh niên lộ ra một vẻ lo lắng vẻ mặt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Dù cho Quý Phong Vân giờ phút này vẫn như cũ là Long Thần cảnh. Nhưng ở Long Thần cảnh trong đó đắm chìm nhiều năm như vậy. Tuyệt không phải phổ thông Long Thần cảnh có thể so sánh. Tô Hàn cùng đối đầu, khó mà phỏng đoán kết quả. Giữ nhiều lành ít, lão già thở dài nói. Không chỉ là Nhất Đao cung nơi này. Những địa phương khác, nhưng phàm là nhận biết Quý Phong Vân thế lực, đều là vì Tô Hàn lau một vệt mồ hôi. Đương nhiên, ở trong đó phần lớn đều là cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì Tô Hàn đắc tội người, thật là rất rất nhiều. Nhân tính chính là như vậy, bọn hắn sẽ không đi quản vì cái gì. Chỉ cần nghe nói Tô Hàn đắc tội nhiều như vậy thế lực, liền sẽ theo bản năng cho rằng là Tô Hàn quá mức cuồng vọng. Tự đại, tự phụ, mà trên thực tế, Tô Hàn cũng không muốn đắc tội bọn hắn, là bọn hắn buộc Tô Hàn đi đắc tội. Tại tất cả mọi người ở vào khiếp sợ thời điểm, cái kia cửa thứ hai bên trong, hư không bên trên, nổ thật to tiếng không ngừng truyền ra, từng tầng một chấn động gợn sóng hướng phía bốn phía truyền lại. Phượng Hoàng Tông cùng Quý gia người đều là theo bản năng mau né tới. Một người một quyền, đều là phá vỡ Long Thần cảnh cực hạn, đạt đến một loại hư vô mờ mịt cảnh giới. Tại đây loại đối oanh phía dưới, Tô Hàn cùng Quý Phong Vân hai người, đều là sau lùi lại mấy bước. Ha ha, không sai, Quý Phong Vân không còn là trước đó cái kia bình tĩnh bộ dáng. Mà là cười to nói, thật là nghĩ không ra, ngoại trừ lão phu bên ngoài. Lại còn có người thẩm thấu Long Thần cảnh cực hạn. Đáng tiếc là, người thẩm thấu, vẻn vẹn Long Thần cảnh cực hạn, mà lão phu thẩm thấu, lại là hết thảy cảnh giới cực hạn. Thoại âm rơi xuống, Quý Phong Vân lần nữa huy quyền. Cái kia to lớn uy áp tràn ngập thiên địa, nổ vang mà lên, đây là lão phu thẩm thấu Long Mạch cảnh cực hạn thời điểm. Chỗ tự sáng tạo một đạo quyền pháp, tên là Ngọc Long Quyền. Tô Bát Lưu, người tiếp hảo, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.